Chương 2. Bài học đầu tiên. Lần đầu tiên, niềm khao khát được lái một con thuyền nảy sinh trong suy nghĩ của tôi năm 12 tuổi. Tôi đứng trên bờ và mãi miết dán mắt vào những chiếc thuyền hết tròng trành rồi lại đứng yên trong làn gió nhẹ. Tôi bắt đầu hình dung về việc lái thuyền. Trông nó đơn giản hơn nhiều so với việc một cầu thủ bóng chày đánh quả home run hay đánh một quả bóng quá cỡ qua khung kim loại. Khi điều khiển thuyền, tôi chỉ việc giương buồm làm cho buồm đo gió và thế là mặc sức dùng chảy thỏa thích như chú chim non lần đầu tiên được bay nhảy trong bầu trời xanh bao la. Nhưng người đầu tiên dẫn dắt tôi hòa nhập vào thế giới đại dương lại không nghĩ như vậy. Tên ông là Harrison Watts. Thoạt đầu, những hiểu biết của tôi về ông chỉ dừng lại ở cái tên của ông. Ông là một thuyền trưởng huyền thoại, người đã bước lên, vượt xa những chiếc thuyền đua và thuyền chạy trên băng khi vịnh Đại Nam cùng toàn bộ vùng đất liền từ Trường Đảo đến Quả Đảo bị đóng băng vào mỗi mùa đông. Nếu có dịp tới đây, bạn hãy dừng chân ở cuối đại lộ Đại Dương trong thị trấn cổ xưa của vịnh biển. Bạn sẽ thấy ngay ngôi nhà khung gỗ của thuyền trưởng sừng sững ở đó, phía bắc vịnh, xoay lưng lại với khúc sông nước mặn dồn dịp. Bạn có thể tìm thấy chiếc Nimrod, chiếc thuyền đã gắn bó với ông trong cả Thế chiến thứ hai và nhiều năm về sau, đang lắc lư trong gió. Ông đối gót những thế hệ đi trước đến vùng biển Viễn Đông này, an cư lạc nghiệp và cũng tiếp bước theo họ, mắc căn bệnh thấp khớp. Tôi thường nhìn thuyền trưởng ở một khoảng cách khá xa vì ông đậu neo chiếc Nimrod tại dải nước hẹp từ xưởng đóng tàu, nơi tôi hay tới chơi những khi rảnh rỗi. Ông chừng 70 tuổi, có dáng dấp bệ vệ, gương mặt đôn hậu ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai bằng vải dù trắng có vành dài. Mặc dù khá lớn tuổi, nhưng ông vẫn giữ được sự linh hoạt, nhanh nhẹn, quyết đoán của một vị chỉ huy từng trải và gan dạ. Vào những chiều hè, ông hầu như luôn có mặt tại khoang lái của chiếc Nimrod, trở về từ vịnh với khoang thuyền đầy âm ấp cá, đi vào lạch và kéo theo một chiếc xuồng mũi cong ở phía sau. Tôi chắc rằng ông cũng nhìn thấy tôi, bởi vì tôi luôn ngồi trên bờ vịnh để có thể học được cách ông cho thuyền cập bến như thế nào. Một cách tự nhiên, ông trở thành người thầy dạy tôi bài học vỡ lòng về tàu thuyền. Đó là vào một ngày cuối tháng 6, khi kỳ nghỉ hè thú vị vừa chớm bắt đầu. Sáng hôm ấy, tôi đạp xe đi vòng quanh xưởng tàu và phát hiện ra chiếc Nimrod lừng lẫy một thời đang phơi mình trên cạn, còn thuyền trưởng thì đang hì hục dưới lòng thuyền, đập đập gõ gõ vào bụng đó. Tôi mon men tiến lại gần nơi ông làm việc với bộ dạng trục trè, phần vì đối với tôi ông vẫn còn là một bí ẩn, phần vì sợ ông đột nhiên biến thành một thủy thần có thể cắt đầu tôi bất cứ lúc nào. Tôi yên lặng ngồi trên một khối gỗ lớn cạnh thuyền ông với đôi mắt không ngừng cảnh giác. Bỗng chốc, nỗi sợ hãi trong tôi chợt tan biến khi ông quay sang trò chuyện với tôi. Tôi nhận ra nỗi sợ của mình thật là vô lý. Thì ra ông cũng là một người bình thường như bao nhiêu người khác, và đứa trẻ con trong tôi bắt đầu cảm thấy thinh thích khi tiếp xúc với ông. Này anh bạn nhỏ của ta, ông nói cứ như thể chúng tôi đã là một đôi bạn tri kỷ. Sao cậu ra đây sớm vậy? Con đang tìm một con thuyền, tôi ngoan ngoãn trả lời. Tuy điều đó cũng không được thành thật lắm, nhưng không hẳn đó là một lời bịa đặt. Loại thuyền nào? Giá thuyền bua mã. Thế cậu có thể lái thuyền được không? Tôi cảm thấy sợ phải trả lời câu hỏi này, bởi vấn đề khó khăn nhất trong cuộc sống là phải thừa nhận sự ngu dốt của bản thân trước người khác, trong khi lại đang cố gắng tìm mọi cách gây ấn tượng. Tôi có tài bốc phét với lũ bạn về việc mình có thể làm gì và sẽ đi những đâu nếu được sở hữu một chiếc thuyền của riêng mình. Và cái lũ bạn ngờ ngạch của tôi không mảy may nghi ngờ. Ở tuổi 12, thật khó có thể cưỡng lại được sự tán dương khen ngợi từ bạn bè cùng trang lứa. Nhưng với thuyền trưởng thì lại là chuyện khác. Một chuyên gia lão luyện như ông sẽ không mấy khó khăn để phát hiện ra rằng tôi đang khoác lác. Thậm chí ông còn có thể nhìn thấu được tâm can tôi khi tôi chưa mở miệng nữa là đằng khác. Dạ không, con không lái thuyền được, tôi đáp. Thế cậu đã bao giờ đi trên một chiếc thuyền buồm chưa? Dạ, cũng không hẳn thế ạ. Tự dưng tôi lại cảm thấy lúng túng trước câu trả lời không mấy tự tin của mình. Cậu chưa bao giờ đi thuyền, cũng như chưa từng đi trên một chiếc thuyền buồm nào cả. Vậy mà cậu lại muốn có một chiếc thuyền. Cậu có nghĩ là điều đó quá xa vời không? Ồ, con nghĩ rằng mình có thể tự xoay sở được. Ông lăn ra ngoài từ phía dưới chiếc niêm trót và đứng thẳng dậy. Tôi hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc tuyệt vời sẽ xảy tới khi ông hô biến và lập tức chiếc thuyền một buồm sẽ hiện ra để cả hai có thể ra khơi. Nhưng thật thất vọng bởi chẳng có bài học nào về lái thuyền cả. Thay vào đó, ông chậm rãi bước về phía buồng lái, lôi ra một đôi mái chèo. Sau đó đi thẳng tới chỗ chiếc xuồng mũi cong mà ông đã buộc vào bến tàu. Ông đưa mái chèo cho tôi. Lên xuồng nào, ông nói gần như ra lệnh. Bây giờ việc đầu tiên cậu cần làm là học chèo thuyền nhỏ trước đã. Tôi ném nhanh cái liếc mắt về phía chiếc xuồng bé tí, với vẻ mặt không hài lòng chút nào. Thân hình ngắn ngủn của nó cứ dập dềnh trên sóng như một cái nút bần, càng làm tôi thấy khó chịu. Một sự sỉ nhục quá thể đối với một đứa bé 12 tuổi đầy tự trọng như tôi. Tôi khát khao được sở hữu chiếc thuyền một buồm, nếu không thì thuyền đáy bằng nhỏ, hay chí ít cũng là một chiếc thuyền thoi có 4 đến 6 mái chèo. Tôi muốn được vươn buồm trên vịnh, xuyên qua đại dương, thám hiểm thế giới, oai phong như một thủy thủ thực thụ, vậy mà. Tôi nghĩ vậy, nhưng rồi tôi cũng bước lên xuồng, bắt đầu điều khiển đó theo bản năng một cách khó nhọc. Quả thật không dễ để thuần hóa, còn quái vật hai càng đáng ghét này. Nó cứ tròng trành liên tục, như thể muốn ném tôi xuống biển vậy. Trong khi tôi đang khổ sở, đánh vật với chiếc xuồng, thì thuyền trưởng vẫn bình chân như vậy. Tôi đoán rằng ông đang ngầm đánh giá xem khả năng giải quyết tình huống của tôi tới đâu. Sau 3 ngày liên tục luyện tập, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể tự mình chèo xuồng, thậm chí còn khá thuần thục trong những pha luồng lách khi gặp phải những chiếc thuyền lớn. Thuyền trưởng thỉnh thoảng mới xuất hiện ở cầu tàu, ông dẫy tôi lại và chỉ dẫn thêm một vài điều. Nhưng phần lớn thời gian, ông đứng trầm ngâm ở đó, quan sát cách tôi khua mái chèo. Tôi không biết liệu ông có hài lòng với sự tiến bộ của tôi hay không. Hy vọng tôi sẽ không làm ông thất vọng. Về phần mình, tôi thực sự cảm thấy tự hào về bản thân, bởi tôi nhận thấy mình có khá nhiều kinh nghiệm và đủ nhanh nhạy để phán đoán tình huống, cũng như có thể làm chủ được hoàn cảnh một cách tốt nhất. Ngày qua ngày, dưới sự quan sát thầm lặng của thuyền trưởng, tôi đã rèn được một số kỹ năng như cách đoán biết dùng nước xoáy, tháo nước khi thuyền gặp sự cố, hay cách đẩy mái chèo sao cho ít tốn sức nhất mà vẫn hiệu quả. Nói chung là những điều cơ bản mà một thủy thủ cần phải biết. Đầu tiên tôi học cách khỏa hai mái chèo vào nhau, sau đó học cách cho thuyền tiến lên phía trước với những tốc độ khác nhau bằng cách thay đổi nhịp chèo. Quan trọng hơn là cách nhìn của tôi về đại dương, về ngày đi biển cũng đã từng bước thay đổi, thâm trầm hơn, sâu sắc hơn. Tôi nhận ra rằng, một khi ta lênh đênh trên mặt biển, tứ bề chỉ có nước và nước, thì bản năng sống của ta sẽ được bộc lộ một cách mãnh liệt nhất. Chúng ta là những sinh vật sống trên cạn, thế nên chúng ta dễ dàng thích ứng với các nguyên tắc trên mặt đất. Đầu tiên chúng ta học lái xe 3 bánh, rồi xe đạp 2 bánh, và cuối cùng khi tới tuổi, chúng ta có thể sở hữu một chiếc ô tô. Nhưng dù là phương tiện nào, thì tất cả đều có chung một điểm, di chuyển bằng bánh trên bề mặt trắng chắc như bê tông hay mặt đường rải nhựa. Nếu xe muốn rẽ trái, thì bánh sẽ quay sang trái và ngược lại. Ngay từ thuở nhỏ, quy luật sử dụng các phương tiện này đã ăn sâu vào ý thức mỗi chúng ta, và cũng bắt đầu từ đó, chúng ta gần như luôn có xu hướng áp dụng quy luật này vào bất cứ việc gì. Nhưng chiếc xuồng mà tôi chèo ngày đó không có bánh và cũng chẳng hề di chuyển trên mặt bề cứng. đáy của nó khá bằng phẳng để có thể lướt êm trên mặt biển mềm mại. Và cách nó di chuyển cũng trái ngược hẳn với xe máy hay ô tô. Thật thú vị làm sao khi bạn khám phá ra rằng nếu gạt mái chèo trái về sau thì xuồng sẽ rẽ sang trái và ngược lại. Gạt mái chèo phải về sau thì xuồng lại rẽ trái. Còn nếu gạt một mái chèo về sau và đẩy mái chèo còn lại về phía trước, lập tức xuồng sẽ quay vòng tròn. Tất cả những nguyên lý chuyển động đó hoàn toàn tương phản với những gì tôi đã từng biết. Đôi khi cũng cần phải sử dụng cả trí tuệ lẫn sức lực mới có thể điều khiển được một chiếc xuồng. Trong cuộc sống thường ngày, sẽ có những lúc chúng ta từ đất liền ra biển hay ngược lại. Nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở những chuyến nghỉ mát, du ngoạn, không như các thủy thủ ngày này qua ngày khác lên đên trên biển cả. Theo thời gian, cuộc sống của chúng ta sẽ có những biến chuyển tích cực hơn cả về điều kiện sống lẫn sự nghiệp. Khi đó, mỗi chúng ta sẽ phải tự thay đổi mình để có thể thích nghi với môi trường mới. Vì mỗi môi trường, mỗi hoàn cảnh đều có quy luật riêng và những đòi hỏi, yêu cầu riêng. Đôi khi sự thay đổi diễn ra quá nhanh khiến chúng ta mất phương hướng. Ở công sở, chúng ta áp đặt chuyên quyền với đồng nghiệp của mình và nhà lại trút hết những bực dọc lên đầu con cái. Bản thân chúng ta thay đổi nhanh tới nỗi chính chúng ta cũng không biết mình là ai. Chúng ta không thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong mỗi hoàn cảnh vì chúng ta đã không dành thời gian để nhận ra vai trò của mình. Chỉ có một số ít người là có thể nhận ra được điều đó. Họ học từ cách sống tự tin của loài vịt trời, một loài không bao giờ nhầm lẫn giữa hai môi trường sống, mặt nước và bầu trời. Khi đắm mình trong làn nước mát, nó tận hưởng cuộc sống bằng cách xếp gọn cánh và thu gọn cổ, thông thả dang đôi chân phủ màng và khỏa nước, dục mỏ xuống nước tìm thức ăn. Còn khi bay trên không, nó xếp chân lại, dương dài cổ, dang rộng cánh, vỗ mạnh và nhẹ nhàng lướt đi. Tôi ngồi giữa xuồng, dõi mắt tìm đích đến của mình. Nhưng đích đến của tôi là đâu? Tôi chưa thể nhìn thấy. Tôi luôn tự hỏi, mình đã bắt đầu từ đâu? Rằng sự am hiểu của tôi đã giúp gì được cho bản thân trong cuộc sống lẫn công việc. Mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng nhìn thấy như những chặng sáng lóng lánh phản chiếu bởi ánh mặt trời có thể thấy ngay trên mặt biển trước mặt. Có những điều chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng và chỉ khi nhắm mắt lại chúng ta mới có thể nhìn thấy. Khao khát được chạm đích, cậu nhóc ngồi trên thuyền là tôi bắt đầu tự định hướng cuộc đời mình bằng những cảm nhận sâu xa từ nội tâm. Tôi kể về cuộc hành trình đi đến khát vọng của mình. Và như thế, một ngày nào đó, tôi và chiếc xuồng sẽ không thể tách rời nhau như cung thủ gắn bó với cây cung hay họa sĩ không thể rời giá vẽ. Những gì tôi rút ra được ở đây là chúng ta phải làm chủ chính mình, đồng thời phải luôn sẵn sàng trong tư thế chinh phục những thử thách. Lý do vì sao các bậc cha mẹ thường đưa con cái tới tham dự các giải đấu dành cho nhi đồng là vì qua đó họ muốn con mình nhận thấy sức mạnh của tinh thần làm việc tập thể cũng như hiệu quả của sự cạnh tranh công bằng. Họ muốn đứa trẻ nhận thức được những ảnh hưởng từ đồng đội trong thể thao cũng như từ những người xung quanh trong cuộc sống. Thực tế chúng ta đấu tranh không phải để chống lại người khác mà là chính bản thân mình. Và những thành tích mà bạn đạt được luôn là điểm ngắm để những người xung quanh học hỏi và phấn đấu vượt qua. Hãy dạy con bạn cách luôn đứng vững trước những khó khăn của cuộc đời. Hãy đưa chúng ra biển trên một con thuyền nhỏ để chúng thấy việc điều khiển thuyền là khó đến chừng nào.